Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 708. Chương 708. Giao trì Quỳnh Tương. Trần Trầm tranh thủ thời gian né tránh ra. Nói đùa, Vạn Linh Đỉnh là nhân gia, chính mình Cửu Thiên Huyền Trấn Tháp chẳng lẽ cũng không phải là sao? Thật muốn bị đối phương phát hiện Cửu Thiên Huyền Trấn Tháp tại trong tay mình, vậy nhân gia khẳng định đến nhắm vào mình. Minh Hà đạo hữu, ta nhưng cũng là người của tiên giới, nói câu lời khó nghe, ta không đáng chảy cái này tranh vào vũng nước đục, vô duyên vô cớ trêu chọc đại địch. Ngươi phải biết, phía trước ta đáp ứng nhưng chỉ là tại lưỡng giới đại chiến bên trong xuất thủ mà thôi. Trần Trầm cự tuyệt 10 điểm dứt khoát. Minh Hà Thánh Vương vẫn còn không cam tâm. Tiền bối, ta đây còn có mấy món tiên giới đồ vật. Coi như là tiên giới đồ vật, vậy cũng không có khả năng. Trần Trầm nhìn cũng không nhìn lại lần nữa cự tuyệt. Minh Hà Thánh Vương cũng là cắn răng, đem mấy thứ đồ bày tại Trần Trầm trước mặt. Mấy thứ này có là hắn theo nữ tiên nhân nhẫn chữ vật bên trong giữ lại xuống tới, có là các đại thánh vực từ xưa lưu truyền tới nay, dù sao đều không ngoại lệ, tất cả đều là đối tiên nhân hữu dụng bảo vật. Luận phẩm chất so nữ tiên nhân nhẫn chữ vật bên trong những cái kia muốn tốt không ít. Bảo vật gì đều không? Ếch, ta nhìn một chút trước. Trần Trầm còn chuẩn bị cự tuyệt, nhưng mà bị trước mặt một cái bình ngọc hấp dẫn lấy. Hệ thống, phương viên 5 mét, loại trừ trên người của ta, giá trị cao nhất tiên vật ở đâu? Ký chủ trước mặt giao trì Quỳnh Tương, uống một ngụm, tăng lên 500 năm tiên lực tu vi. Nghe được cái này đơn giản ngay thẳng lời nói, Trần Trầm thừa nhận trong nội tâm nổi lên như thế một tia gợn sóng. Giao trì Quỳnh Tương, một cái tăng lên 500 năm tiên lực tu vi. Không nghĩ tới Minh Hà Thánh Vương lại còn cất giấu như thế đồ tốt. Nhưng có đạo hữu nhìn chúng đồ vật. Minh Hà Thánh Vương cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trần Trầm cau mày, nói ra, Minh Hà đạo hữu, kỳ thực tại chúng ta tiên giới, không nhận ra lời nói, liền không cần cho đối phương tình cảm. Minh Hà Thánh Vương nghe vậy đại hỉ, biết sự tình phát sinh chuyển cơ. Đạo hữu nếu là nguyện ý xuất thủ, ta nguyện ý đem những vật này đều tặng cho đạo hữu. Nói thật, hắn biết những vật này bên trong khẳng định có giá trị cực kỳ kinh người bảo vật. Nhưng thì tính sao đây? Đều là tiên giới đồ vật, đối với hắn cái này phàm tu vô dụng, cùng đặt ở chỗ đó nhìn xem dương mắt nhìn, không bằng lấy ra đến vượt qua nguy cơ. Trần Trầm suy tư chốc lát, lắc đầu nói, giúp ngươi một lần có thể, nhưng dùng ta bảo vật kia không được. Ta bảo vật kia uy lực kinh người, mỗi vận dụng một lần đều phải bỏ ra cực lớn đại giới. Vì những vật này, vận dụng một lần ta bảo vật kia, được không bù mất? Cái này, Minh Hà Thánh Vương có chút chần chờ. Trần Trầm lạnh nhạt nói, nếu là đạo hữu không nguyện ý, liền đem những vật này thu trở về đi. Minh Hà Thánh Vương gặp Trần Trầm biểu lộ không giống giả mạo, cắn răng nói, có thể, bất quá đạo hữu hẳn là sẽ không xuất toàn lực liền thoát chạy a. Trần Trầm cười ha hà, cười nói, cái kia không đến mức. Minh Hà Thánh Vương nghe vậy cái này mới yên lòng. Hắn cũng không tin, thật đến sống chết trước mắt, người này còn không bỏ được vận dụng cái này vừa ra tới liền đánh bại 4 vị thánh vương nghịch thiên bảo vật. Đã như vậy, những vật này đạo hữu xin hãy nhận lấy. Nửa ngày sau, chúng ta liền trở về Minh Uyên giới. Tốt, vậy ta liền không khách khí. Trần Trầm một bên nói một bên đem đống kia bảo vật toàn bộ thu vào. Chờ Minh Hà Thánh Vương sau khi đi, Trần Trầm lấy ra bình kia giao trì Quỳnh Tương, mở ra ấm nút, lập tức một cỗ không cách nào hình dung nồng đậm tiên khí từ đó bay ra. Trừ đó ra, còn có một cỗ khiến cho người tâm thần thanh thản mùi rượu. Trần Trầm không phải loại kia chỉ sẽ khổ tu người, Bình thường hắn nhàm chán cũng sẽ nhấm nháp mỹ thực rượu ngon. Nguyên cớ hắn uống qua không ít đủ loại rượu ngon, nhưng không loại nào rượu mùi rượu có thể hơn được trước mặt giao trì quỳnh tương. Loại này hương quả thực hương đến thần hồn bên trong, ngửi lên vừa nghe, để cho người ta toàn bộ cả người đều biến đến vui vẻ lên. Không chần chờ, Trần Trầm cầm lấy bình ngọc, uống một ngụm, một dòng nước trong theo dọc theo cổ họng lăn xuống. Nương theo mà tới là một loại cảm giác nóng rực bắt đầu lan tràn toàn thân. Ngay sau đó Trần Trầm liền cảm giác toàn bộ thân thể đều muốn nổ tung đồng dạng. Phảng phất có thao thiên cự lãng ở trong cơ thể mình gào thét. A, trầm thấp gào thét một tiếng, Trần Trầm mãnh liệt đứng lên, một cỗ không gì sánh kịp uy thế từ trên người hắn bắn ra. Toàn bộ gian nhà trong nháy mắt liền bị uy thế này nát thành bột mịn. Minh Uyên Tông bên trong không ít tu sĩ bị uy thế này chấn động, hốt hoảng chạy đến xem xét tình huống. Liền mấy cái thánh vương đều không hẹn mà cùng nhìn về phía nơi này. Nửa phút phía sau, Trần Trầm trên người uy thế biến mất không còn tăm tích. Tu vi đã theo phàm tiên trung kỳ bước vào phàm tiên hậu kỳ. Một cái 500 năm tu vi, nguyên lai người của tiên giới 500 năm cũng chỉ có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Phát, giác được chính mình thực lực chỉ đề thăng một cái tiểu cảnh giới. Trần Trầm bất mãn thầm nói, sau đó hắn theo trong nhẫn chữ vật lấy ra một hạt củ lạc nhai nhai. Nhai xong phía sau, hắn cầm lấy bình ngọc, trực tiếp đem còn lại giao trì quỳnh tương toàn bộ đổ xuống dưới. Cái kia kỳ dị cảm giác lại lần nữa xuất hiện, bất quá lần này Trần Trầm cũng là chế trụ chính mình uy thế. Nửa khắc đồng hồ phía sau, Trần Trầm đem giao trì quỳnh tương trọn vẹn hấp thu, nhưng mà cái này khẩu thứ hai lượng mặc dù lớn, nhưng hiệu quả lại kém một đoạn. Dùng tiên giới tiêu chuẩn đến nhìn, chỉ tăng thêm 700 năm tu vi, thậm chí đều không có thể làm cho hắn thuận lợi đột phá đến phàm tiên đỉnh phong. Khụ khụ, rượu này đủ sức lực. Trần Trầm tiện tay đem bình ngọc vứt bỏ, tiếp đó bỏ qua bốn phía tu sĩ ánh mắt, trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Chỗ không xa, Minh Hà Thánh Vương nhìn xem một màn này, tâm tình cực kỳ phức tạp. Một phương diện, hắn chật vật tại nguyên bản thuộc về mình bảo vật tiện nghi người khác. Một phương diện khác, hắn lại cao hứng tại thần quy chân nhân thực lực tăng lên. Đối buổi chiều diệt tiên chi chiến có lợi. Minh Hà đạo hữu, người này thật đáng tin sao? Hắn nhưng cũng là tiên nhân. Bên cạnh truyền đến Lạc Thần Thánh Vương truyền âm thanh. Minh Hà Thánh Vương trả lời, giờ đây chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, nếu là lại mặc kệ cái kia hạ giới tiên nhân đồ giết tiếp. Minh Uyên giới thực lực chỉ sợ muốn bị suy yếu đến cùng chân linh giới tương đương. A, Lạc Thần Thánh Vương thở dài, ai có thể nghĩ đến cái này mấu chốt bên trên sẽ xảy ra chuyện như vậy. Minh Uyên giới bên kia bố trí thế nào? Minh Hà Thánh Vương hỏi, ta đã tại Lạc Thần Thánh Vực bên trong bày ra tầng mấy chục đại trận. Chỉ cần hắn đến chúng ta Lạc Thần Thánh Vực, đó chính là động thủ thời cơ. Lạc Thần Thánh Vương trầm giọng đáp, Minh Hà Thánh Vương nghe vậy sắc mặt có chút hòa hoãn chút. Lẩm bẩm nói, thắng bại tại đây dơ lên, ta cảm giác chỉ cần trận chiến này có thể thắng, ngày ấy phía sau lưỡng giới đại chiến cũng tất nhiên có thể thắng. Chỉ hy vọng như thế đi. Trong bất chi bất giác, liền đến buổi chiều, chân linh giới Minh Uyên Tông bên trong hơn 10 tên thánh vương tụ tập lại với nhau. Còn lại thánh vương thì tại lưỡng giới thông đạo miệng bên kia. Một đám thánh vương sắc mặt đều 10 điểm ngưng trọng, thực lực đối phương bọn hắn đều rõ ràng. Trận chiến này tuy nói xuất động nhiều như vậy người, nhưng chưa chắc có thể thắng. Xuất phát, Minh Hà Thánh Vương ra lệnh một tiếng, trước tiên bước vào không gian thông đạo bên trong. Cái khác thánh vương theo sát phía sau, Trần Trầm thì tại cuối cùng nhất.